Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của cơ sở hội trực thuộc thành hội. Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ là tên một sáng tác được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng và sẽ được thí sinh Võ Thanh Triều biểu diễn. Now there's a